ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 16 giờ 16 tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiếu trang chủ Thẩm Hoài An biến chuyển tốt đẹp đã nhanh chóng tỉnh lại, hai vợ chồng trang chủ vẫn luôn canh giữ bên cạnh nhi tử, nhìn thấy cậu ta mở mắt liền thúc giục nha hoàn rót nước rồi dìu cậu ta ngồi dậy, để Thẩm Hoài An dựa vào nệm mềm. Cha, con đau đầu. Thẩm Hoài An uống nước xong mới mở miệng cất giọng nói còn chút khàn khàn. Đứa ngốc này, con sốt cao hôn mê 20 ngày đương nhiên là đau đầu rồi. Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà cười. Tiểu tử con mạng lớn đấy. An Nhi, con còn có chỗ nào không thoải mái không? Trang chủ phu nhân quan tâm hỏi. Thẩm Hoài An lắc đầu. Cậu ta nói, hiện tại con chỉ thấy đói, đầu cũng không đau nữa rồi. Hai vợ chồng cũng cảm giác được câu đầu tiên Thẩm Hoài An nói còn mang theo chút khàn khàn, nhưng đến câu nói tiếp theo đã khôi phục lại âm sắc thiếu niên như ngày thường. Sau khi phát sốt hôn mê 20 ngày mới tỉnh lại mà một chút di chứng đều không có, loại tố chất thân thể như vậy quả nhiên không phải người bình thường có thể có được. Vợ chồng trang chủ kể lại kỹ càng tỉ mỉ sự việc phát sinh trước đây cho Thẩm Hoài An, đói bụng lâu ngày như vậy, bụng cậu bé vang lên tiếng ục ục bèn quay sang oán giận nói. Cha, nương, hai người đừng nói nữa, con muốn ăn cơm. Ngày thường Thẩm phu nhân vẫn luôn nuông chiều nhi tử, vậy mà lần này đối mặt với thỉnh cầu của nhi tử lại từ chối. Một lúc nữa sẽ mở tiệc, con nghe cha con nói xong đi, đây là đại sự. Thẩm Hồng kể lại chuyện ngu sơ cứu cậu ta ra sao, cuối cùng nói. Cha mẹ hy vọng con có thể bái nàng làm sư phụ cũng coi như là nơi tốt để cậy nhờ. Lúc nữa mở tiệc con đừng có mà không biết trên dưới, nhớ biểu hiện cho tốt nghe chưa. Mới đầu Thẩm Hoài An còn ngoan ngoãn nghe, nhưng nghe đến câu sau để cậu ta bái sư thì lập tức không chịu. Con không bái sư, con không cần, Thẩm Hồng nghi hoặc hỏi. Nàng lợi hại như vậy sao con không muốn bái sư? Không phải con luôn thích nhất là cường giả sao? Cậu ta nhăn lại mày không cao hứng mà nói. Một nữ tử, lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp thì có bản lĩnh gì? Nương không biết thì thôi, còn cha không biết sao? Trên giang hồ những nương tử lợi hại có ai xinh đẹp đâu? Hoài An, tu tiên giới không giống với giới võ lâm. Thẩm Hồng đau đầu nói. Người tu tiên đều không già đi, thanh xuân vĩnh viễn vẫn còn nhưng không có nghĩa nàng không lợi hại. Vị ngô tiên trưởng đó tính theo tuổi thực cũng sắp mau 50 tuổi rồi. À, con càng không cần bái sư. Thẩm Hoài An cao giọng, 50 tuổi mà nhìn vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy thì chẳng phải là yêu quái sao? Trong một viện khác của Thiên La Sơn Trang, Ngô Sở ngồi ở trên nệm đọc sách, Lục Ngôn Khanh ngồi xếp bằng đả tọa trên giường bàn bên. Ngô Sở đang đọc bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng rồi lật sang trang tiếp theo. Vốn dĩ Lục Ngôn Khanh đang nhắm mắt ngưng thần lại lặng lẽ mở mắt trái nhìn sang phía Ngô Sở. Sư tôn đang cười gì ạ? Bang, một hạt dưa bắn đúng ngay trên trán Lục Ngôn Khanh, Lục Ngôn Khanh nhanh chóng nhắm mắt lại xoay đầu về vị trí cũ. Ngô Sở cúi đầu tay nàng kẹp hạt dưa khẽ cười nói. Vật nhỏ này thật có điểm ý tứ, sư tôn, có phải người lại nghe lén người ta nói chuyện? Bang, đợi đến khi Vương Cửu mời Ngô Sở và Lục Ngôn Khanh tới dự tiệc, Ngô Sở tràn đầy hứng thú. Có vẻ thiếu trang chủ này giống như con nhím vậy, nàng muốn nhìn xem chút nữa cậu ta sẽ có thái độ ra sao. Nói là tiệc tối nhưng cũng chỉ có trang chủ một nhà ba người cộng thêm hai thầy trò Ngô Sở mà thôi. Sau khi tất cả ngồi xuống, Thẩm Hồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài An, còn không mau lại đây. Vị này là Ngô tiên trưởng vừa mới cứu tính mạng của con đấy. Thẩm Hoài An vốn đang thấy khó chịu, vẫn luôn cúi đầu, trong lòng cũng không biết tiên nhân lớn lên thành bộ dáng gì. Cho đến khi tránh không được mới chậm gì gì mà ngẩng đầu đối diện với Ngô Sở đang ngồi với biểu tình ung dung. Nữ tử mặc bộ y phục nhạt màu ngồi nơi đó, đôi mắt của nàng lấp lánh ánh sáng, nụ cười khẽ trên miệng nàng như có như không dịu dàng động lòng người. Thẩm Hoài An xem đến ngẩn cả người, cho đến khi Thẩm trang chủ hắng giọng mới cúi đầu ôm quyền nói. Cảm tạ tiên trưởng ân cứu mạng, khi cúi xuống, trong đầu cậu ta đều là nụ cười nhạt của Ngô Sở đối với mình. Cậu bé không phải chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp nhưng lại chưa bao giờ gặp qua người có khí chất mịt mờ đạm bạc như đám mây trên núi cao như vậy, cao không thể với tới nhưng lại làm người sinh ra mong muốn hướng tới sự tốt đẹp đó. Đặc biệt là khi nàng cười rộ lên, thật là đẹp mắt. Về sau Thẩm Hoài An mới hiểu được chân tướng sự thật đầy thảm khốc, chỉ khi nào sư tôn của mình muốn tính kế người khác mới có thể lộ ra ý cười dịu dàng như vậy. Hiện giờ Thẩm Hoài An hoàn toàn không biết gì, lại một lần nữa ngồi xuống, Thẩm Hồng giơ lên chén rượu. Tiên trưởng, tôi xin kính ngài một ly, cảm tạ ngài đã cứu tính mạng của tiểu nhi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thẩm trang chủ không cần để ở trong lòng. Ngô Sở cũng cầm lấy chén rượu, Trước khi yến hội chính thức bắt đầu, Thẩm Hoài An bụng đói cồn cào nên đến bữa tối không rảnh lo đến chuyện khác, chỉ tập trung ăn với An. Cậu bé lớn lên tinh xảo, bộ dáng ăn uống có thể nhìn ra võ lâm nhân sĩ không câu nệ tiểu tiết. Thấy cậu ta ăn ngấu nghiến, Thẩm Hồng cảm thấy hơi hối hận vì không để nhi tử ăn lót dạ trước. Thằng bé đói bụng, đói nửa tháng rồi. Thẩm Hồng hơi mất mặt bèn cười gượng chữa cháy. Người lớn bắt đầu ăn cơm và tùy tiện hàn huyên chút chuyện vặt. Cảm thấy bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ lên, Thẩm Hồng lại nhìn về phía Ngô Sở. Ngô tiên trưởng, ngài cảm thấy tư chất của con trai của tôi thế nào? Đương nhiên thiếu trang chủ có tư chất cực cao, bằng không cũng sẽ không xuất hiện linh lực bạo tẩu trong vô thức. Ngô Sở nói, ngài xem, hai nhà chúng ta vốn dĩ là quen biết cũ, hiện giờ lại có duyên phận một khi đã như vậy. Thẩm Hồng cười nói, ngài có tính toán muốn tiếp tục thu đệ tử nữa hay không? Lời vừa nói ra trên bàn liền an tĩnh, Thẩm Hoài An vốn đang ăn, vừa nghe đến lời này xong cậu ta liền nóng nảy, tiếng nói không rõ ràng, vợ chồng trang chủ chỉ coi như không nghe thấy. Đúng vậy, Ngô tiên trưởng, ngài xem thằng bé cũng coi như là hạt giống tốt đúng không? Trang chủ phu nhân cười nói, hơn nữa ở phương diện tập võ phi thường có thiên phú, người bình thường luyện 20 năm đao pháp, thằng bé luyện 3 năm là tinh thông. Hoài An thật sự có thiên phú, trong lúc mẫu thân đang nói chuyện, Thẩm Hoài An tranh thủ đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống xong sốt ruột nói. Con không cần tu tiên, con không cần bái sư, con không muốn rời khỏi nhà. Con, Thẩm Hồng vừa mới trừng mắt lên thì Ngô Sở mở miệng. Thẩm trang chủ, thiếu trang chủ nói có lý, tu tiên không giống luyện võ, sẽ không có đường lui, không thể dễ dàng quyết định như thế. Còn nữa, lần này đến quấy rầy là vì đồ đệ của ta cần một thanh kiếm mà thôi, vẫn chưa có ý định thu đồ đệ. Ngô Sở nói đến mức này làm Thẩm Hồng cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta lại trừng mắt nhìn Thẩm Hoài An một cái, lúc này mới nhìn về phía Ngô Sở cười nói. Tiên trưởng nói đúng, nhưng mà muốn luyện ra được một thanh kiếm tốt cũng ít nhất mất nửa tháng, ngài cứ an tâm ở trong sơn trang, chờ Ngô huynh tới tôi lại khoản đãi các vị một lần nữa. Nói đến cũng kỳ quái, vốn dĩ Thẩm Hoài An hạ quyết tâm không muốn bái sư, dù khí chất của Ngô Sở làm cậu ta kinh ngạc đi chăng nữa Thẩm Hoài An cũng không dao động ý niệm. Chính là nghe đến nàng nói vốn không có ý thu đồ đệ, còn vì đồ đệ mới tới nơi này khiến trong lòng cậu ta tự nhiên lại khó chịu. Cậu ta ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn đến Lục Ngôn Khanh đang ở bên cạnh Ngô Sở. Lục Ngôn Khanh mặc một bộ y phục mày xanh lục ngồi ngay ngắn bên cạnh Ngô Sở, dáng người đĩnh bạt như tùng. Đường nét pha trộn giữa thiếu niên và thanh niên, mặt mày như họa, ánh mắt vẫn trong sáng như đứa trẻ nhưng khí chất ôn hòa đạm bạc lại giống người trưởng thành. Nhìn cũng đường đường chính chính, không thấy có gì khác lạ cả nhưng không hiểu sao tự nhiên Thẩm Hoài An lại không thích Lục Ngôn Khanh. Cậu ta giàu dĩ ăn nốt cơm, chờ đến ban đêm, phụ thân không cho cậu ta về phòng nghỉ ngơi mà lại gọi đến thư phòng, Thẩm Hoài An biết ngay Thẩm Hồng muốn tìm mình tính sổ. Khuôn mặt Thẩm Hồng nặng nề, ăn nhiều như vậy đều không chặn miệng của con được hả? Tại sao con một hai phải nói thế trước mặt mọi người? Con không nghĩ bái sư chẳng lẽ còn không cho con nói? Thẩm Hoài An bất mãn, con đang luyện võ tốt như vậy đi tu tiên cái gì? Con còn muốn làm võ lâm minh chủ đây? Làm võ lâm minh chủ cái rắm, trong cơ thể con có song linh căn, nếu không học khống chế nó chờ đến khi tiên trưởng đi chỉ sợ tính mạng của con cũng đi theo. Giọng nói của Thẩm Hồng nặng nề, mệnh của con là mệnh tu tiên, con không muốn đi cũng phải đi. Con không đi, Thẩm Hoài An cứng cổ hô, mệnh con do con không do trời. Cậu ta xoay người nhanh chóng rời khỏi thư phòng, lưu lại vợ chồng trang chủ nhìn lẫn nhau. Thẩm Hồng tức giận nói, ta không nên cho thằng bé mua mấy cuốn thoại bản vớ vẩn. Đều không biết học từ đâu, Thẩm phu nhân an ủi, nghĩ đến chỗ tốt mà ngẫm lại, những lời này ít nhất là từ đạo giáo. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm trang chủ cũng không an ủi được mấy đâu. Thẩm Hoài An, dù có đứng ở đây nhảy xuống, đói chết ở bên ngoài ta cũng không muốn bái sư. Cách chương.